Chương 2509, hết thể đều kết thúc, 3. Cho biến thái tam sư huynh điều giáo qua nhân, vậy đơn giản so chết còn muốn thảm gấp trăm lần thật sao? Đến tận đây, đan dược thi đấu có một kết thúc. Đan dược thi đấu khôi thủ ban thưởng dị thường phong phú, nhưng Mộ Nhan không có muốn, tất cả đều ném cho Long Đằng học viện. Đối với Lam Thị Đế Quốc cùng tông môn thế gia, đại lục khác hoàng tộc mời, Mộ Nhan không chút do dự cự tuyệt. Về phần những cái kia trăm phương ngàn kế muốn nghe ngóng nàng thân phận chân thật người, nàng trực tiếp không để ý tí nào. Một đoàn người dẫn đầu rời đi Vân Hoàng Điện, hướng Long Đằng học viện phương hướng mà đi. Đang đi ra Vân Hoàng Điện về sau, Tinh Lang đột nhiên quay đầu, trong tay ném ra một cái trận bàn. Trận bàn lơ lửng tại Vân Hoàng Điện phía trên, dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành từng đạo màu lam lưới lớn, đem toàn bộ Vân Hoàng Điện bao phủ. Ngay sau đó lại biến mất vô tung. Chu Đạo Nghĩa thận trọng nói, đế quân, tiên nhân, xin hỏi đây là? Tinh Lang thản nhiên nói, chỉ là để bọn hắn quên không nên ghi nhớ đồ vật. Thì như nói, đế minh quyết mặt, cùng một chút có quan hệ tu tiên đại lục đối thoại. Thực lực càng cường đại, thiên đạo nhân quả đối tu sĩ trói buộc liền sẽ càng lớn. Không gian bích lũy có thể ngăn cản Tinh Lang, Lãnh Nguyệt Hà bọn hắn, cũng đã ngăn không được đế minh quyết. Nhưng tương tự, đế minh quyết tại tu chân đại lục sở tác sở vi, tạo thành ảnh hưởng quá lớn, hoặc dẫn phát quá nhiều nhân quan tâm. Liền sẽ phát động thiên đạo nhân quả, cuối cùng sẽ đối đế minh quyết tạo thành phản vệ. Chu Đạo Nghĩa nghe vậy lập tức không dám nhiều lời, muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng không ngừng nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem đế minh quyết. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại không dám nói. Hắn hiện tại cũng coi chút choáng, đế quân đến cùng có biết hay không, Diệp Lương Thần chính là quân tiểu thư, nếu là không biết, hắn làm sao lại trước mặt mọi người xưng hô Diệp Lương Thần vì vị hôn thê đâu? Nhưng nếu là biết, hai người bọn hắn vì sao một bộ ai cũng với ai không quen bộ dáng? Chu viện trưởng biểu thị xem không hiểu, tâm thật mệt mỏi. Phi thuyền rất nhanh liền đạt tới Long Đằng học viện. Vừa vào Thiên Lang cung, Vân Nhược Hàn mấy người lập tức tiến lên đón. Lãnh Vũ Mạt níu lấy Lạc Vũ lô thai, nổi giận đùng đùng nói, ngươi cái này chết không có lương tâm tiểu thất, đi hoàng cung chơi vui như vậy sự tình, thế mà không cứ gọi tới ta. Tứ sư tỷ, đau đau đau Vân Nhược Hàn, tiểu sư muội, đan dược thi đấu kết quả thế nào? Hắc hắc, đại sư huynh, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lục sư tỷ xuất mã, nào có không cầm khôi thủ đạo lý. Lạc Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng rồi đúng, tam sư huynh, chúng ta trả lại cho ngươi mang về một cái đồ chơi. Hắc hắc hắc, ngươi chơi vui vẻ, cần phải giúp lục sư tỷ đem muốn đồ vật móc ra nha. Mộ Nhan duỗi lưng một cái, nhàn nhạt cười nói, ta có chút mệt, đi nghỉ trước. Trong một tháng này, nàng cơ hồ một ngày đều không có nghỉ ngơi, tất cả tinh lực đều đặt ở đan dược luyện chế bên trong. Người khác nói một canh giờ tách ra thành hai cái chỉ là khoa trương. Nàng lại là thật đem một canh giờ tách ra thành 12 cái đến dùng. Người bên ngoài chỉ thấy nàng một tháng liền học được thập phẩm đan dược luyện chế, còn đồ đan bị tứ bảng. Làm sao biết nàng đoạn này thời gian bỏ ra bao nhiêu, lại hao phí bao nhiêu? Vân Nhược Hàn mấy người nghe vậy vội vàng thúc nàng đi nghỉ ngơi. Chờ Mộ Nhan đi, Lạc Vũ ngáp một cái đang muốn đi nghỉ ngơi, đột nhiên bước chân dừng lại, nhớ tới có chuyện gì để hắn đem quên đi. A Mặc đạo sư đâu? Mộ Nhan vừa tiến vào gian phòng, liền cảm giác cổ tay siết chặt, bị nhân bỗng nhiên kéo qua đi. Còn không đợi nàng giãy giụa, thân thể liền bị gắt gao chống đỡ ở trên tường. Nam tử khí tức quen thuộc, nương theo lấy phệ nhân nóng rực, phun ra tại bên thai của nàng. Thấu chương xong.